Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246 người tốt hay là người xấu? 4. Đúng vậy, các quét trước cửa tuyết. Hưu quản người khác ngói thượng xương. Ta loại người này đại khái ở người khác xem ra chính là ngu xuẩn lạm người tốt. Đại thúc tiếp tục vuốt ve chính mình trên đùi đặt ảnh gia đình mở miệng nói, sự kiện thực mau đã bị điều tra rõ ràng. Là hai cái năm ấy 15 tuổi thiếu niên vào nhà cướp bóc. Không phải bởi vì thiếu tiền, bọn họ gần là cảm thấy hảo chơi. Sau lại thấy thê tử của ta tâm sinh ác ý. Ha ha, hết thảy đều chứng cứ vô cùng xác thực. Chính là đâu? Đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Đại thúc tùy theo mở miệng nói, này hai cái thiếu niên phụ thân là bệnh viện tâm thần bác sĩ. Mà cái này bác sĩ phía sau là cấm gia. Cấm gia muốn bảo bọn họ. Vì bọn họ đương đình phản cung. Bệnh viện tâm thần phương diện cũng là đồng dạng vì bọn họ làm ra một phần giám định. Tinh thần báo cáo giám định. Nói cho ta bọn họ có bệnh tâm thần bệnh sử. Làm trò mọi người mặt. Hai cái thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ đối với ta nói. Thực xin lỗi, bởi vậy, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ đã có ăn năn tâm. Bất quá là hài tử, tuổi còn nhỏ, làm ra loại chuyện này là bởi vì từ nhỏ mất đi mẫu thân. Bởi vì thấy thê tử của ta nghĩ tới chính mình mụ mụ. Từ mẫu sốt ruột, muốn cảm thụ mẫu thân ấm áp, ta nữ nhi bọn họ chỉ là hống nàng. Một không cẩn thận dùng sức quá độ, còn nữa bọn họ có dám định tỏ vẻ. Có được bệnh tâm thần sử, đương trường phóng thích, hai người đi thời điểm hướng về phía ta mỉm cười, mang theo đắc ý, nói ra lời này thời điểm. Đại thúc trong thanh âm mang theo một cổ cảm giác hít thở không thông cùng với tuyệt vọng, hắn không cam lòng kết quả này, lặp đi lặp lại nhiều lần nháo, cuối cùng lại là mọi người cảm thấy hắn điên rồi, đầu sỏ gây tội như cũ mỗi ngày tự do đi học. Đắc ý rào rạt khoe ra chính mình làm những chuyện như vậy. Phảng phất đây là một kiện phi thường ghê gớm sự tình, bởi vì người xấu sám hối luôn là càng có thể đạt được đại gia khoan dung cùng tha thứ. Mà người tốt thường thường làm sai một việc liền phải gặp mọi người thóa mạ. Toàn bộ hành trình, nghe cái này đại thúc nói xong những lời này, nhan bạch trong tay mì sợi cũng ăn không sai biệt lắm. Nàng đối với đại thúc mở miệng nói, có một câu là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Chính là người xấu phóng hạ đồ đao liền có thể thành Phật. Người tốt vì sao lại muốn trải qua 9981 nạn mới có thể thành Phật? Này đó là một loại không công bằng, như vậy ngươi muốn báo thù sao? Đại thúc, nhan bạch đem chén đũa buông. Cánh môi cong cong hướng về phía trước giơ lên. Một đôi con ngươi đen nháy ngoánh lượng. Phiếm nhàn nhạt ánh sáng, bộ dáng như cũ là như vậy điềm mỹ đáng yêu, chỉ là cho người cảm giác lại có chút không giống nhau. Đại thúc nghe thấy nhan bạch nói, thân mình run rẩy, báo thù, hắn đương nhiên tưởng, hắn đã không nghĩ lại lựa chọn làm một cái người tốt. Nếu không có cái gọi là báo ứng tồn tại, như vậy hắn liền thân thủ đưa bọn họ đi gặp báo ứng. Chỉ là, nhà hắn chung còn có một đôi tuổi già cha mẹ. Nếu hắn, ta có thể trợ giúp ngươi. Nhan bạch đứng lên, bình tĩnh nhìn cái này đại thúc. Khóe môi như cũ sử một mặt điềm mỹ tươi cười. Hướng về phía đại thúc chớp đôi mắt. Tùy theo chỉ kia chén mì mở miệng nói, đó là ta thù lao. Sau đó còn muốn phiền toái đại thúc. Ngươi giúp ta làm một việc, lý trí nói cho hắn này căn bản không thể tin. Trước mắt bất quá là một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ. Người bình thường đều biết. Không thể tin, nhưng cố tình hắn khát vọng đi tin tưởng. Đại khái là bởi vì nhan bạch vừa mới nói mỗi câu nói đều không giống như là tuổi này có khả năng đủ. Biểu hiện ra ngoài đi. Lại đại khái, một cái chết đuối sắp chết đuối người. Mặc dù trước mặt xuất hiện chính là một cây gầy yếu rơm rạ. Cũng sẽ nhịn không được muốn bắt trụ đi. Trước mắt nhan bạch giống như là xuất hiện ở trong nước rơm. Dạ. Mà hắn là tuyệt vọng sắp chết đuối người, lại cảm thấy hoang đường. Cũng sẽ khống chế không được bắt lấy, 114 có chút mê mang, người tốt cùng người xấu định nghĩa là như. Thế nào? Hết chương.